Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2002 nhằm vào bắt hành động. Cầu nguyệt phiếu, theo Kurahashi Genji mở miệng, toàn bộ hiện lên hiện có chút hỗn loạn, tràng diện hơi lắng xuống. Genichiro Koe cùng Kagami Reiji cũng đều xoay người, nhìn về phía Kurahashi Genji. Không chỉ có là Genichiro Koe cùng Kagami Reiji mà thôi, những người còn lại cũng đều dồn dập đem tầm mắt tập trung đến Kurahashi Genji trên thân. Dù sao, Kurahashi Genji chính là Toyo Divide General, đứng đầu, mà lại còn là Onmyo Agency cục trưởng, chú thuật giới nổi danh nhất, chú thuật danh môn Kurahashi nhà gia chủ. Đã là ở đây tất cả mọi người lãnh tụ, càng là toàn bộ chú thuật giới lãnh tụ, hắn không ai có thể coi nhẹ, đặc biệt là tại bây giờ. Đi qua 1,5 năm về sau, Onmyo Agency quyền lợi cùng địa vị tại Kurahashi Genji vận hành hạ khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Nhưng ban đầu chịu đủ thế gian chỉ trích, âm dương sư địa vị cũng đi theo tăng lên không ít. Kurahashi Genji quyền lên tiếng trở nên càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng cỗ có sức ảnh hưởng. Cho nên, tại hắn lên tiếng thời điểm, không nghe người, tại đây bên trong, trên cơ bản là không tồn tại. Nhất là tại đây bên trong, Miyachi Iwao vốn là dùng Kurahashi Genji như thiên lôi sai đâu đánh đó. Yamashiro Hayato lại là Kurahashi Genji lệ thuộc trực tiếp đệ tử. Những người còn lại nghiêm chỉnh mà nói đều là bộ hạ của hắn. Liền liền Kagami Reiji đều không có cách nào không nghe Kurahashi Genji. Đương nhiên, Kagami Reiji nhất định phải nghe lời, lý do cùng người khác khác biệt. Nhìn xem Kurahashi Genji cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, Kagami Reiji cố nén líu lưỡi xúc động, không khỏi sờ lên trán của mình. Ở nơi đó, có một cái to lớn X chữ hoa văn. Đây là Kagami Reiji từ gia nhập Onmyo Agency bắt đầu vẫn có được ấn ký. Có thể là, ấn ký này đối với Kagami Reiji tới nói, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Có lẽ người khác hội coi là đây chỉ là một hình xăm. Nhưng người biết chuyện đều biết, đem cái này hình xăm khắc vào Kagami Reiji trên ót người, chính là Kurahashi Genji. Bởi vì ấn ký này, Kagami Reiji tại rất nhiều nơi mới không thể không chịu người chế trụ. Nếu như 1,5 năm trước ấn ký này có thể mở ra, hồi tưởng lại 1,5 năm trước cuộc chiến đấu kia, Kagami Reiji trên mặt lại là hiện lên phẫn nộ cùng khuất nhục biểu lộ. Nhưng Kurahashi Genji lại làm như không thấy, mặt không thay đổi mở miệng. Tsuchimikado Akimi, Onmyo Agency chỗ truy nã tội phạm truy nã bên trong thuộc về đặc cấp chú thuật người phạm tội. Biến mất dòng dã 1,5 năm, bây giờ cuối cùng trở về, vậy liền dù như thế nào đều không thể khiến cho hắn chạy mất. Kurahashi Genji lời nói này, đến tột cùng là có ý gì? Người ở chỗ này đều rất rõ ràng, nói cách khác nhất định phải bắt a. Amami Dezen gõ gõ trong tay quạt giấy, không thể làm gì giống như mà nói, đây là chú lục soát bộ công tác, nhưng ta không dám hứa chắc có thể thành công hay không. Lời này vừa nói ra, Yamashiro Hayato lập tức phản bác, nơi này có ta, còn có Genichiro Senpai, dầu gì Amami bộ trưởng tự thân xuất mã cũng được, coi như vị kia Otomo Senpai không tại. Có 3 vị, Toyo Divide General, đồng thời xuất động, chẳng lẽ còn bắt không được Tsuchimikado Akimi sao? Yamashiro Hayato bộ dạng này biểu thị ra, ta tùy thời đều có thể xuất động. Genichiro Koe lập tức cũng làm ra như vậy biểu thị. Chờ chút, phát giác được chính mình có bị trí thân sự ngoại xu hướng, Kagami Reiji vặn vẹo mặt tiến lên, lại chưa kịp lên tiếng, cắt ngang Kagami Reiji không là người khác, chính là Yuge Mari, ta cũng cho rằng nguy hiểm rất lớn. Yuge Mari sắc mặt theo vừa mới bắt đầu chỉ tại không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, nói, một năm rưỡi trước, ta cùng kính độc lập quan cùng với lúc ấy vẫn làm độc lập quan Genchiro độc lập quan cùng một chỗ. Vây quét Tsuchimikado Akimi, kết quả lại là lọt vào thảm bại, cuối cùng liền thất dài đều thua. Ta không cho rằng chỉ bằng vào ba tên, Twelve Divine General, liền có thể bắt được người kia. Yuge Mari lời nói, nhưng mọi người xác thực hồi tưởng lại một năm rưỡi trước kia lần kia náo động. Rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng, một giới thục sinh lại có thể đem ba tên phất ma cục độc lập phất ma quan cho hạ gục. Còn đem được xưng là đương đại mạnh nhất âm dương sư, viêm ma, đều cho đánh ngã, cuối cùng bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng, có thể cái này là sự thật. Chính là bởi vì một lần kia, Kagami Reiji mới có thể đối Rama cố chấp như vậy. Một năm rưỡi này đến nay vẫn luôn đang liều mạng điều tra Rama tung tích. Lúc trước chú lục soát bộ đưa ra cần muốn nhân thủ lúc. Xung phong nhận việc đưa ra muốn theo phất ma cục điều đến chú lục soát bộ cũng là Kagami Reiji. Chỉ là sau này Genchiro Koe cũng bởi vì Rama sự tình tính tình đại biến. Đồng dạng chủ động đưa ra điều động, sau cùng đi qua Amami Daizen quyết định, nhường danh ngạch rơi vào Genchiro cô ở trên thân. Chỉ là, Kagami Reiji cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn luôn đang đuổi tìm Rama tung tích, hoàn toàn có thể nói là nhập ma. Hiện tại, người kia nếu trở về, hơn nữa còn nhường Miyoshi Tugo như thế vì đó biến sắc. Chắc hẳn tuyệt đối sẽ không so một năm rưỡi trước dễ dàng đối phó. Cho dù ở một năm rưỡi này bên trong, Genchiro cô ở thực lực đi qua có thể xưng tàn nhẫn rèn luyện, đã mạnh hơn rất nhiều. Liền Yuge Mari đều bị kích thích, liều mạng mà luyện chính mình. Từ đó mạnh lên, Kagami Reiji càng là thu hoạch được phê chuẩn. Có thể lấy qua được bị Onmyo Agency cho cấm chỉ sử dụng thức thần. Cho dù là Miyachi Iwao cũng không nguyện ý chữa trị vết thương trên người. Giống như là nghĩ gánh vác lấy nó rửa nhục. Một năm rưỡi này bên trong đều tại tăng lên chính mình. Nhưng chuyện này nếu là chỉ giao cho chú lục soát bộ, thật đúng là không nhất định có thể đảm nhiệm. Dù nói thế nào, Amami Daizen đều đã già. Thực lực không tăng phản giảm, Yamashiro Hayato càng là vẻn vẹn không quá là người mới mà thôi. Otomo Jin trước mắt lại không tại, Genchiro cô ở thực lực ngược lại là mạnh nhất, lại từng là Rama bại tướng dưới tay. Dạng này tổ hợp, như thế nào bắt Rama đâu? Đối với cái này, ta có thể không cho là như vậy. Yamashiro Hayato lên tiếng. Chú lục soát bộ cùng phất ma cục trung quy là khác biệt lĩnh vực. Thân là phất ma quan các vị am hiểu nhất trung quy là đối linh tai phất trừ. Mà chúng ta am hiểu nhưng là đúng người chú thuật. Dù cho trên lực lượng không kịp đối phương, chúng ta vô cùng rõ ràng nên làm sao bắt hung ác chú thuật người phạm tội. Tại đây lĩnh vực bên trên, thỉnh cho phép ta nói thẳng, coi như các vị cộng lại. Đoán chừng cũng không sánh bằng ta cùng Amami bộ trưởng. Genchiro Senpai cũng đã có một năm đối người chú thuật chiến kinh nghiệm. Chớ nói chi là Otomo Senpai. Đi qua mang trên lưng toàn bộ chú lục soát bộ trên mặt đất dưới nhiệm vụ chú thuật người. Đối người kỹ thuật vô cùng thuần thục. Nếu như là chúng ta, chưa hẳn bắt không được Tsuchimikado Akimi. Yamashiro Hayato dùng không coi ai ra gì thái độ như thế cười trình bày. Cái này, Yuge Mari lập tức không lời nào để nói. Điểm này, Yamashiro Hayato mặc dù nói cực kỳ ngạo mạn, có thể sự thật cũng đúng là như thế. Một năm rưỡi trước, đối phó Rama quốc gia một cấp âm dương sư liền toàn bộ đều là phất ma quan. Căn bản không phải chú siêu quan. Am hiểu là phất trừ linh tai. Tại đối người chú thuật lĩnh vực bên trên, bọn họ đích xác không có chú lục soát bộ am hiểu. Cho nên, nếu như là chú lục soát bộ quốc gia một cấp âm dương sư xuất động, có lẽ thật là có khả năng bắt Rama. Yamashiro Hayato tựa hồ liền đem này xem như là phất ma cục vi phạm lỡ tay. Cho rằng là ngay lúc đó Onmyo Agency làm sai ứng đối phương thức. Lần này, do chú lục soát bộ tự mình ra tay, ba tên quốc gia một cấp âm dương sư chú siêu quan tập thể vây quét Tsuchimikado Akimi, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Yamashiro Hayato liền đầy cõi lòng tự tin khoe khoang khoác. Lác, người tiểu tử này, Kagami Reiji tựa như là bị khiêu khích một dạng, chuẩn bị hướng phía Yamashiro Hayato phương hướng mà đi. Đi, Kurahashi Genji vừa đúng lên tiếng, có chút lãnh đạm mà nói, lần này bắt Tsuchimikado Akimi, hoàn toàn chính xác không cho sơ thất. Liền có chú lục soát bộ toàn diện phụ trách lần này bắt hành động. Chờ một chút, ta cũng muốn đi. Kagami Reiji lập tức lớn tiếng phản đối. Còn có, Kurahashi Genji lại không để ý Kagami Reiji phản đối, không coi ai ra gì, tiếp tục nói. Cân nhắc đến đối phương bên người còn có khá cao đẳng cấp linh tai hiện tượng làm thức thần, phất ma cục cũng nhất định phải xuất động. Lại thêm Miyoshi, người xuất động thành viên liền từ chính các người quyết định đi. Lưu lại nếu như vậy, Kurahashi Genji mới đứng dậy, rời đi phòng họp, chỉ còn lại có mọi người. Một bên lâm vào yên lặng, một bên giống như là ẩn giấu đi đủ loại ý nghĩ một dạng. Bắt đầu làm ra quyết định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.